Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 20. Hủy diệt chi mâu uy lực kinh khủng. Bỉ Bỉ Đông nguy cơ sinh tử. Oán độc hệ thống nhìn lên bầu trời thành đạo này liên phòng ngự gợn. Khóe miệng dương lên quỷ dị cười mỉm. Với tư cách kỷ luật tự giác đã từng đối thủ, hắn biết rõ thiên không chi thành có một cái tai hại. Đó chính là cùng tầng thứ lực lượng vô pháp bị tập trung. Nói cách khác, oán độc nếu mà sử dụng cùng thiên không chi thành cùng tầng thứ lực lượng bao phủ bản thân sau đó, liền sẽ không nhận thiên không chi thành phản kích. Cũng chính là sẽ không giống lần trước một dạng lơ là mà nhận được giết thần vũ đả kích. Hơn nữa nó đã thu được đến từ thần giới hủy diệt cho hắn thần vương khí. Diệt thế chi mâu, nếu mà tại hắn oán độc lấy lực lượng bản nguyên dưới sự thúc giục, có thể đạt đến siêu việt siêu thần vương chi thượng tầng lực bộc phát. Uy lực này công kích đã hoàn toàn đủ đem thiên không chi thành phòng ngự cho đánh vỡ hơn nữa không? Cần vì mình tái thể lo lắng. Ha ha, kỷ luật tự giác, lần này ngươi trốn không thoát. Dựa vào lực lượng bản nguyên ẩn núp, Belfast căn bản tập trung không oán độc và người khác, cho nên vô pháp tiến hành phản công, chỉ có thể làm bị động phòng ngự. Oán độc đám người công kích đang không ngừng oanh kích đến đây phòng ngự cháo. Thiên không thần điện bên trong, Belfast cảm thấy phòng mưa cháo nhiên liệu đang không ngừng yếu bớt. Hơn nữa nhiên liệu khôi phục tốc độ so với tiêu hao tốc độ muốn rót đầy một ít. Căn cứ vào cái tốc độ này, chỉ cần 3 canh giờ, sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà tại nguy cơ của nàng tra xét bên trong, có thể làm uy hiếp đến thiên không chi thành nguy cơ tồn tại. Cho nên Belfast chỉ đành phải một lần nữa liên hệ Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong bên kia ít nhất đều còn cần hơn 10 phút mới có thể đến đạt đến. Kỷ luật tự giác, người bên kia chuẩn bị xong chưa? Nghe thấy âm thanh này oán độc sững sờ. Sau đó thì thầm nói. Hủy diệt, đừng hoảng hốt. Chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Không sai. Cùng oán độc nói chuyện người này chính là tới từ thần giới hủy diệt. Tuy rằng hủy diệt và người khác tạm thời vẫn không thể hạ giới, nhưng mà trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, có thể thông qua thần giới phương pháp đặc thù đối thoại. Hơn nữa cũng có thể lợi dụng cái này phương pháp đặc thù truyền vũ khí. Rốt cuộc, tại mấy phút sau đó, đợi đến oán độc cảm giác thiên không chi thành bên trong cường lực nhân viên sau khi rời khỏi, hắn chậm rãi đem hủy diệt chi mâu cho móc ra. Mặc dù chỉ là hàng dệt, nhưng uy lực đã đủ. Sau một khắc, một đạo sen lẫn màu đen, màu tím khí tức hủy diệt lặng lẽ xuất hiện. Tại oán độc ngay phía trên bầu trời, một cơn lốc xoáy bắt đầu xoay tròn. Phảng phất có vật gì muốn xuất thế một dạng. Hủy diệt chi mâu, đi, oán độc đem hủy diệt chi mâu nhẹ nhàng ném một cái. Hủy diệt chi mâu bắt đầu bay lên, mỗi lần thăng một trượng, nó mâu bên trên khí tức hủy diệt thì càng thêm nồng đậm. Cuối cùng hủy diệt chi mâu bước vào kia trong vòng xoáy. Khi hủy diệt chi mâu xuất hiện lần nữa một khắc này, đã biến thành thập phần to lớn trường mâu, mục tiêu nhắm thẳng vào thiên không chi thành. Mà liền đây một khắc này, Belfast hướng về toàn bộ thiên không chi thành phát ra cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, kiểm tra đến siêu việt thiên không chi thành phòng ngự công kích đang ngưng tụ. Kiểm tra đến siêu việt thiên không chi thành phòng ngự công kích đang ngưng tụ. Xin tất cả mọi người lập tức đi vào dưới lòng đất phòng tị nạn. Xin tất cả mọi người đi vào dưới lòng đất phòng tị nạn. Mà nghe thấy Belfast cảnh báo sau đó, thiên không chi thành cư trú dân nhanh chóng tiến vào nhà mình tầng hầm. Từng cái cầu nguyện thiên không chi thành có thể ngăn trở đòn công kích này. Siêu việt siêu thần vương công kích, lấy trước mắt thiên không chi thành phòng ngự chỉ có thể trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng suy yếu sau đó công kích cũng không phải thiên không chi thành có thể chống đỡ được. Cho nên, tại thiên không chi thành suy yếu sau đó, còn dư lại công kích phải có người đi chặn. Nếu không, thiên không chi thành sẽ hủy trong chốc lát. Mà trước mắt có thể có thực lực này cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông một người. Hơn nữa còn chưa nhất định chống đỡ được. Dù sao đây là siêu Việt ngạch siêu thần vương cấp khác công kích. Trước mắt Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ là thần vương thực lực cấp bậc mà thôi. Hắc hắc, thiên không chi thành, gặp lại sau, hủy diệt chi mâu, chôn vùi. Chỉ thấy oán độc một cái tay nhắm ngay trên bầu trời hủy diệt chi mâu. Sau đó hung hãn hướng về phía bầu trời thành vung lên. Mà tại cùng thời khắc đó, Belfast còi báo động càng thêm giống như, hơn nữa cũng trong lúc đó lực phòng ngự mở tối đa. Mang theo uy lực kinh khủng hủy diệt chi mâu từ trời rơi xuống. Cuối cùng hung hãn đâm vào thiên không chi thành vòng phòng hộ tiến lên. Hai người chạm vào, dẫn đến toàn bộ thiên không chi thành không ngừng run rẩy. Phảng phất sau đó một khắc liền sẽ tan tành một loại. Kia một cổ khí tức hủy diệt ùn ùn kéo đến. Bỗng nhiên, răng rắc, đang chống cự rồi 2 giây sau đó. Vòng phòng hộ truyền đến vỡ tan âm thanh. Vừa vạn lượng giây, thiên không chi thành đã không chịu nổi. Mà xa tại thiên không chi thành 100 km bên ngoài Hà Thanh Phong đã nhận được đến từ Belfast khẩn. Cấp cảnh báo, túc chủ, thiên không chi thành sợ rằng không chịu nổi. Oán độc sử dụng vũ khí là hủy diệt chi mâu. Hủy diệt chi mâu là hủy diệt hệ thống vũ khí. Nếu mà đang sử dụng lực lượng bản nguyên dưới tình huống, nó phát huy uy lực đã vượt qua thiên không chi thành phòng ngự cháo mức cực hạn. Cho nên, mời túc chủ làm xong nhất định chuẩn bị tâm tư. Mà nghe thấy Belfast cùng hệ thống sau đó, Hà Thanh Phong không khỏi mắng to. Đáng chết, làm sao sẽ xuất hiện mạnh như vậy công kích. Một bên, Hà Thanh Phong một lần nữa đem tự thân tốc độ kéo đến rồi cực hạn. Thời khắc này Hà Thanh Phong đã hoàn toàn tiến vào không gian di động bên trong. Hơn nữa còn là không cẩn thận liền sẽ rơi xuống thời không loạn lưu cái chủng loại kia. Nhưng mà tại loại tốc độ này di động dưới 100 km khoảng cách còn cần 1 phút. Nhưng mà chính là đây 1 phút. Cuối cùng vẫn là đã muộn. Răng rắc, thiên không chi thành vòng phòng hộ trong nháy mắt phá toái. Hủy diệt chi mâu mắt nhìn thấy liền muốn đem chọn cái thiên không chi thành mang đến chuỗi chuỗi. Hương. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bỉ Bỉ Đông tiếng hét phẫn nộ vang dội. La sát thần mâu, 8 đạo mang theo trông chu mâu từ dưới lên trên, trong nháy mắt cùng hủy diệt chi mâu đụng vào nhau. Đầy đụng trong nháy mắt, sóng năng lượng khủng bố tràn ra mà ra. Toàn bộ võ hồn thành vật kiến trúc bởi vì không chịu nổi uy lực mà sụp đổ. Trong lúc nhất thời, thiên không chi thành bị tổn thương trình độ nhất thời tăng lớn. Cũng may lúc trước mọi người đều tiến vào tầng hầm. Không người tại cái này năng lượng dao động phía dưới. Không muốn biết chết bao nhiêu người. La sát thần vị. Lên cho ta. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen hồng kim. 10 viên hoàng hôn trong nháy mắt xuất hiện. Nhất thời một vòng vầng sáng hiện lên ở Bỉ Bỉ Đông sau lưng. Cường đại thần lực phun trào. Nhưng lại chưa đủ. Trong nháy mắt. Hủy diệt chi mâu bên dưới Bỉ Bỉ Đông lộ ra nàng kia mặt mũi dữ tợn. Nhìn kỹ lại, khóe miệng của nàng đã tràn ra máu tươi. Nàng bị thương. Thứ 10 hồn kỹ. La sát thần chu. Hay a, nồng đậm thần lực một lần nữa ngưng tụ. Nhưng vô luận Bỉ Bỉ Đông lại cố gắng thế nào chống cự. Hủy diệt chi mâu từ đầu đến cuối đều đang chìm xuống. Nàng, không ngăn được. Mà phía dưới oán độc cũng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Nhất thời vung tay lên nói. Tiến lên. Giết nàng. Nhất thời. Oán độc sau lưng 10 người hướng về phía Bỉ Bỉ Đông chạy như điên. Thứ 9 hồn kỹ. Thứ 9 hồn kỹ. Chấm ngoặc kép. Đối mặt mọi người hồn kỹ. Bỉ Bỉ Đông chân mày đều không chớp mắt mắt quát lạnh. Lan. Một đạo sóng âm bay tới. Đem 10 người đánh văng ra. Nhỏ nhỏ này thế giới không thể nào biết xuất hiện ngươi cường giả như vậy. Cho nên đoán không sai mà nói. Ngươi chính là kỷ luật tự giác tái thể đi. Kỷ luật tự giác, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn không ra sao? Nếu ngươi không ra được, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Hủy diệt chi mâu, diệt, oán độc phách lối giận hô. Sau một khắc, hủy diệt chi mâu trên thân lần nữa tóe ra lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt công phu, Bỉ Bỉ Đông không ngăn được. 8 cái chân nhện trong nháy mắt bị vỡ nhỏ. Mắt thấy hủy diệt chi mâu liền muốn cắm vào Bỉ Bỉ Đông thân thể. Hà Thanh Phong đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.